Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ mới sực tỉnh, bà Huyền thì lên tiếng đầu tiên. Sao mà Nguyễn hôm nay lạ thế? Đứng nghiêng người, duỗi chân thẳng và hơi ẹo qua một bên, tôi trống hông. Nguyễn muốn thay đổi cho xinh hơn, nhưng mà em trông chị không được ổn. Thường vừa dứt lời thì anh Kiệt chẳng hiểu sao mặt nhàu như quả táo thảo bảo, cứ như là đang xem phim kinh dị ấy. Tôi liếc mắt định tuôn ra một bài giáo huấn anh thì bất chợt tôi thấy bóng sáng của Lâm Đạt bước đến trước cửa thang máy. Đối tượng mà tôi muốn cho thấy sự thay đổi của mình sẵn đã xuất hiện. Thế là tạm bỏ qua tội lỗi của anh Kiệt, tôi liền nắm tay Thương giả vờ đã nói đến giờ làm việc rồi. Bỏ mặc đôi mắt vẫn đang còn kinh ngạc của Huyền, tôi kéo Thương rời khỏi đây. Khi sắp đến gần chỗ Lâm Đạt đứng, tôi hỏi nhẹ cốt để anh nghe thấy. Quả nhiên chẳng sai, không quá lâu sau anh quay qua. Đúng như dự đoán, anh đứng yên, hướng ánh mắt ngạc nhiên vào tôi. Vâng, anh nhìn không chớp mắt luôn. Có lẽ sự rực rỡ chói lòa từ tôi đã vô tình biến anh thành một bức tượng đá. Chẳng phải người ta hay nói, đứng trước nhan sắc, lộng lẫy, thì đàn ông dù lạnh lùng sỏi đá đến mấy cũng phải sao động ư. Thấy Lâm Đạt vẫn nhìn chằm chằm, tôi càng ra sáng hơn. Tiếp tự dưng chân mày chắp lại, trông nét mặt của anh trở nên khác lạ sao ấy. Đúng lúc Thương lên tiếng chào anh, và thật mau chóng Lâm Đạt rời mắt khỏi tôi chào lại em ấy. Anh chẳng nói với tôi câu gì cả, kết quả nằm ngoài dự đoán và nó khiến tôi hụt hẫng. Thậm chí ngay cả lúc vào trong thang máy đứng chờ, anh cũng không hề nói một câu, bỏ cả tiếng đồng hồ ra để làm đẹp, để ai nhìn chứ. Vậy mà ngay một lời nói chào buổi sáng cũng chẳng có. Đúng là vô tình quá mà, buồn như con chuồn chuồn vậy. Tôi bước vào phòng, lúc y như ban nãy, tất cả mọi người đều ngoẹo cổ dõi theo. Từ lúc tôi xuất hiện ở cửa phòng cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, ai nấy đều không rời mắt. Lạ ghê, tại sao những người khác thì bị sự thay đổi của tôi mê hoặc, mà Lâm Đạt thì chẳng may may bị tác động. Ngay cả chị Châu với mấy chị đồng nghiệp còn lại cũng nhìn tôi thò lõ đấy thôi. Thật là khó hiểu mà. Rồi anh cút đi vào, đồng thời gọi tôi đến để đưa danh sách khách hàng đã kiểm tra xong. Lúc tôi đứng trước mặt, anh liền ngả người ra phía sau, quan sát từ trên xuống dưới. Lát sau thì anh sửa lại cà vạt, dùng nó vẫn ngay ngắn. Nuốt nất bọt đánh cái ực và đưa danh sách cho tôi. Lưỡng lự một chốc lát, tôi mạnh dạn hỏi khẽ. Sếp thấy em như vậy, có tốt hơn mọi khi không ạ? Thì cũng được, mà có điều nhìn em già hơn mọi ngày. Cái từ cũng, nghe đã miễn cưỡng rồi. Này lại thêm từ già hơn nữa, khiến tôi quê quê. Ai nấy đều nói trang điểm, thì nhìn sẽ tươi và đẹp lên. Lý nào tôi ngoại lệ. Chán nản lết về bàn, tôi kín đáo thở dài. Hết đứng để làm việc rồi. Nguyên buổi sáng thỉnh thoảng mọi người cứ nhìn về phía tôi, ấy vậy mà một kẻ thẫn thờ vẫn trơ trơ ra như cá đá vậy, cứ dán mắt vô máy tính chả thèm liếc qua. Đến lúc sắp nghỉ trưa, mọi người ngừng việc và bắt đầu nói chuyện rôm rả. Rất nhanh, tiếng chị Lý vang vang hỏi chị Châu nhức đầu à. Thấy trên trán gió giật đỏ bầm, khỏi phải nói, mấy anh liền xuống quanh bàn chị sốt sáng hỏi han. Hoa khôi phòng kinh doanh bị trúng gió đâu phải là chuyện nhỏ. Quan sát nam đồng nghiệp nhỏ nhoi, bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu bây giờ mình than mệt thì sao nhỉ? Tôi đâu giống như mọi ngày nữa, hôm nay trang điểm sinh ra phết rồi còn gì, khéo chắc chắn cũng được mời anh xuống xít hỏi thăm chứ chẳng chơi. Nghĩ là làm, tôi vờ dựa lưng vào thành ghế xoay, đặt tay lên trán rồi cất giọng vừa đủ nghe. Ôi sao nhức đầu quá, chắc là đêm qua thức khuya quá đây mà. Mấy anh đứng ở bàn chị Châu chẳng hề lay chuyển, ngay cả việc xoay mặt qua nhìn tôi cũng không có. Thế tôi lặp lại lần nữa, lần này cao giọng hơn, kết quả vẫn là như cũ. Lòng hơi bực, tôi liếc mắt qua chỗ Lâm Đạt. Máu điên muốn nổi lên khi tôi thấy anh cứ thản nhiên gõ máy tính. Dám cá là anh nghe rõ tiếng tôi than nhưng vẫn ngó lơ. Tức dã man mà, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Do ức quá nên tôi không kiềm được mà lập tức rời chỗ, đi đến bàn chị Hoài đang bỏ trống. Cố ý đứng sự hẳn vào mép bàn, ra vẻ trông mệt mỏi rũ rượi, miệng than khe khẽ. Vì bạn chị Hoài ở ngay phía trước bàn Lâm Đạt, vì thế tôi tin là anh muốn giả điếc cũng không được. Còn chưa biết kết quả ra sao, thì đột nhiên anh Lưu đi ngang qua, nói với tôi. Em đang rảnh hả? Vậy thì mang bộ hồ sơ này qua phòng marketing đi. Hà hốc mùi mồm nhìn theo anh xong, tôi hướng ánh mắt xuống tập hồ sơ vừa đặt lên tay mình. Người ta đang mệt, chứ đang rảnh hồi nào. Thiệt tình mà, bộ không nhận ra à? Tức thì tôi lại xoay qua mặt Lâm Đạt một lần nữa. Lần này thì anh nói chuyện điện thoại, mặt mày ủ ê, vừa giận vừa buồn, tôi thất thể quay gót. Quả nhiên người ta chẳng để ý đến mình rồi, chứ đừng nói là thích. Đúng là đời như cái đinh, tình thì như cái khoe. Rời khỏi phòng marketing, đang trên đường đến canteen, thì bỗng có ai đó ở phía sau túm lấy vai tôi, kéo đi. Sức kéo khá nhanh, lại phải đi lùi trên đôi giày cao gót 12 phân, thiếu điều tôi muốn trượt ngã ra phía sau. Ai lại chơi ác nhân vậy hả trời? Nhưng miệng chưa kịp mắng, lại nhanh như cắt, tôi bị kéo vào phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng mạnh cũng là lúc tôi hoàng hồn lại, bây giờ mới hướng ánh mắt lên tên gàn rở kia là Lâm Đạt. Vụ này mới nha, bây giờ tôi mới biết anh có sở thích tấn công phụ nữ. Mặt mũi, sao lại ra như vậy? Câu hỏi đột ngột của anh phá tan sự yên lặng tại đây, nghe chẳng hiểu gì hết. Thấy tôi gãi đầu nghĩ ngợi, anh liền tiến lại gần hỏi rõ ràng hơn. Tôi muốn biết, tại sao hôm nay vẻ bề ngoài của em lại kỳ lạ thế? À, hóa ra là anh đề cập tới sự thay đổi mới mẻ của tôi. Chà, thấy anh lờ ngờ như bò xe lửa vậy, vậy mà cũng hóa ra để ý đến tôi đó chứ. Em muốn đổi mới một chút, anh không thấy em xinh hơn à? Nhìn em giống hát tuồng thì có, trang điểm gì mà đậm ơi là đậm, cứ như bôi cả một tí kem, phấn lên mặt vậy. Đã vậy, lại còn cái nơ quá đáng đó nữa. Anh nói quá, làm gì mà tệ đến thế? Tóm lại, là em lau mặt sạch sẽ đi, bỏ luôn cả cái nơ nữa. Ơ hay, em trang điểm là quyền tự do mà, anh là cái gì mà bảo em phải bỏ đi? Tôi chống hông nghênh mặt. Đối diện, Lâm Đạt im lặng, gương mặt không có một chút biểu hiện nào là khó chịu hay là tức giận. Tôi cười đắc ý, nghĩ xem anh sẽ làm gì trước sự ngoan cố của mình. Nhưng sau đó tôi đã lầm, chẳng những vậy còn phát hiện ra bản thân thật là dại dột khi dám thách thức anh, một kẻ vô cùng đáng gờm. Chẳng nói gì, anh bước đến bồn rửa mặt, rút khăn tay ra, rồi xả nó dưới nước. Tiếp đến anh lập tức túm lấy tay tôi kéo lại gần. À, không hề diễn ra cảnh tình tứ gì đâu, mà chỉ là anh đặt tay lên mái đầu tôi, ghì chặt, sau đó dùng khăn ướt trà vô bàn mặt tôi. Xem này, em bôi cái gì lên mặt mà lau không ra vậy? Vừa nói, Lâm Đạt vừa lau mạnh hàng lông mày, hai gò má cùng với đôi môi của tôi, nhắm mắt nhắm mũi, mặt tôi liên tục kêu đau, vậy mà anh chẳng nâng tay một chút nào cả. Cuối cùng sau 10 phút lau lau chà chà, anh đã tẩy trang hết cái mặt của tôi, khăn tay dính son lem luốc. Chưa ngừng ở đó, anh gỡ luôn chiếc nơ trên đầu, vuốt vuốt mái tóc cho tôi thẳng lại. Hành động cuối cùng mới là bạo gan, khi anh kéo cổ áo sơ mi của tôi lại, rồi cài hai khuy áo mà tôi cố ý mở ra để mình hấp dẫn hơn. Mở hai cái nút áo ra, làm cái gì không biết nữa. Tiện tôi dặn em luôn, đừng có dựa vào bàn và than mệt bằng giọng điệu ban nãy, hiểu chưa? Còn nữa, mai em mang lại đôi giày cũ cho tôi, đi trật lên trật xuống như thế sướng lắm à? Nói xong một lèo thì công việc chỉnh đốn cũng kết thúc. Lâm Đạt nhìn tôi một lần nữa, gật gù hài lòng. Còn tôi thì xoay qua dòng mình trong gương. Ôi, trở về dáng vẻ của con mọi rợ như thường ngày rồi. Tài nghệ của anh khá ghê, trông tôi cứ như chưa thể trang điểm vậy. Sụ mặt tôi thở dài thườn thượt vì tiếc cho công trình mình dậy sớm làm đẹp. Chắc muốn khích lệ hay sao mà anh bảo như thế là tốt rồi. Tôi cau có. Tôi muốn em giống như mọi ngày, vậy là được rồi. Trước khi rời đi, tự nhiên anh vỗ nhẹ đầu tôi, vẻ mặt câu có, không hợp với em một chút nào. Thật sự là dù hơi bực bội, nhưng chỉ hành động nhỏ đó của anh thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ biến mất. Thay vào đó là một cảm giác xao xuyến đến khó tả. Hơi ấm vươn trên bàn tay đó thoáng mau chóng quay đi. Nhìn lại bóng dáng của anh đã khuất. Em muốn trở nên xinh đẹp là vì anh. Tại sao anh lại không chịu hiểu chứ? Rời khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt hét lên khi thấy anh Kiệt xuất hiện trình hình. Cái bản mặt lờ đờ ấy như muốn hù chết người ta. Mà bộ mặt anh làm chuyện gì mờ ám hay sao? Đột nhiên kéo tôi vào một góc khuất hành lang. Ngó quanh một hồi anh quay qua tôi, định nói gì đó, chợt nhiên thốt lên. Ồ, em đã bình thường trở lại rồi à? Nhưng mà thôi, anh có chuyện muốn nhờ em này. Tuần sau đã đến sinh nhật Huyền rồi, anh mong em chọn quà giúp anh. Vậy mọi năm qua anh mua quà thế nào? Mọi năm khác, năm nay khác. Anh định bày tỏ tình cảm với Huyền. Bất quá, tôi thét lên, anh thích Huyền. Lập tức, anh Kiệt bịt miệng tôi lại. Lại cô, nhỏ tiếng cho tôi nhờ. Sao nào, em có chịu giúp anh không? Cựa tay anh ra, tôi gật đầu đồng ý. Tự nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi lần là hỏi. Em hỏi anh cái này được chứ? Hứa là trả lời thành thật nhé. Anh thấy em có xinh một chút nào không? Anh Kiệt liền nhìn chằm chằm, biết mình đặt câu hỏi hơi sai sự thật, tôi sửa lại. Ở thì em có hơi xinh xinh đúng không? Thấy anh lắc đầu, tôi hơi quê rồi nhưng vẫn hỏi tiếp, lần này hạ giá xuống một tí xíu. Có dình một chút xíu xíu, nào không? Anh lại lắc đầu. Quê lắm luôn. Sao anh không biết lấy lòng gì hết? Tôi biết mình xấu, nhưng cũng có một chút hy vọng nhỏ xíu. Bây giờ đều bị đập dẹp hết rồi. Bực mình. Vậy thì anh tự mình mua quà đi. Gì? Giật mình vì tôi lật lọng, anh gãi đầu. Người ta nói đẹp mới là ác mà. Giờ đẹp mà ác xưa rồi, xấu mà ác mới đang là mốt. Đáp trả, tôi quay mặt bỏ đi, không thèm ngoái lại. Bụng đói, tôi phải ăn trưa thôi. Đã định bỏ mặc tên kiệt vô duyên đó, thế nhưng trong lúc ăn trưa, anh ta không ngừng trưng bộ mặt đáng thương ra cho tôi xem. Ban đầu tôi ngó lơ, tuy nhiên lát sau thì lại mùi lòng. Nói gì thì nói, tôi tuy xấu, nhưng được cái cũng đẹp nết. Tức là có lòng tốt và hay giúp đỡ người khác. Chẳng phải tôi khoe mà thực sự là như vậy. Cũng bởi lòng thương người ấy mà tôi thay đổi ý định, thở dài một câu và chán nản. Lúc rời khỏi căng tin thấy Huyền không để ý, tôi kéo anh Kiệt lại một góc rồi bảo. Được rồi, xem như em là ông tớ bà mối cho hai người đi. Anh định khi nào thì mua quà đây? Anh Kiệt mừng quính, chắp hai tay như thể cảm ơn tôi lắm. Sau khi nghe anh nói về ngày mua quà thì tôi đồng ý. Cười toe toét, anh giơ tay lên bàn. Chậc lưỡi vì cái trò con nít này, tôi cũng đánh mạnh vào tay anh, rồi cả hai cùng bật cười. Chợt có tiếng bước chân lại vang lên. Tôi và anh Kiệt liền quay qua và bắt gặp Lân Đạt xuất hiện từ lúc nào, đang hướng mắt về phía này. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn rất bình thường, thế nhưng chẳng hiểu lý do gì, cái nhìn của anh lại trở nên kỳ lạ, hình như có một chút bất động thoáng qua. Cùng lúc, anh Kiệt cất tiếng chào Lân Đạt, sau đó thì nháy mắt với tôi, rồi trở về phòng làm việc. Nhanh chóng, tôi bước đến chỗ Lâm Đạt đang đứng với vẻ mặt khác lạ, tò mò hỏi. Anh đến đây có chuyện gì sao? À, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Có vẻ em và Kiệt rất thân. Tôi thấy hai người hay nói chuyện riêng. Đồng nghiệp mà, dĩ nhiên phải thân chứ. Mà sao anh lại hỏi vậy? Không có gì. Đến giờ làm việc rồi ta đi thôi. Dứt lời, Lâm Đạt quay lưng bỏ đi. Nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo. Suốt trên đường trở về phòng kinh doanh, anh chẳng nói gì cả. Khiến tôi khó hiểu vô cùng. Kín đáo nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, tôi nhận ra có chút gì đó không vui. Bước vào phòng, các đồng nghiệp nam lại quay qua nhìn, nhưng lần này khác với buổi sáng, thay vì mở to mắt đầy kinh ngạc, thì giờ trong mắt họ lại xé lên sự nhẹ nhõm, thậm chí miệng còn cười cười vô vơ. Anh Lưu ở bàn bên cạnh nhắc thấy tôi ngồi vào ghế, liền chồm người sang hứng khởi bảo. Em chịu trở lại bình thường rồi hả? Anh với mọi người thấy tốt quá đi. Có cái gì đó hơi xỉu cợt qua câu nói ấy thì phải. Chẳng nhẽ tất cả mừng rỡ khi tôi bị tẩy hết lớp trang điểm, trở lại bình thường là sao nhỉ? Lý nào buổi sáng trông tôi như con điên? Bực thật đấy. Tìm một kẻ có mắt nhìn người đúng là khó ghê. Chẳng ai nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người tôi. Thậm chí khi nó đã lộ ra ngoài mà vẫn không ai công nhận. Bất công mà. Chắc tại do vẻ đẹp này ẩn quá lâu trong tôi rồi. Thật là một nỗi buồn không hề nhẹ. Tôi đang làm việc thì anh Quốc bảo phải gọi điện cho khách hàng, còn nợ tiền, yêu cầu họ thanh toán hết trong tuần này. Rời bàn trưởng phòng, tôi đến bàn Lâm Đạt để lấy những đơn hàng kiểm tra lại tên khách hàng. Vừa bước đến gần tôi gọi anh. Anh cho em xin lại. Tôi lập tức ngừng bặt vì cha mẹ ơi, cả một người anh giống như là bốc lửa. Cảm giác như một cơn nóng giận bao quanh cơ thể, dường như anh vừa gặp phải chuyện gì đó vô cùng bực bội, nên khí chất quanh anh cứ nóng hầm hập một cách bất thường. Chẳng khác gì một lò lửa cả. Chuyện gì vậy trời? Bộ ai mới chọc giận anh hay sao nhỉ? Còn chưa biết phải làm gì thì tôi giật mình khi anh thình lình quay qua, cất tiếng. Em cần gì sao? Giọng nói tuy bình thường đó, nhưng ông bà ông phải ơi, bộ mặt của anh hầm hầm, đôi mắt hệt như có lửa bên trong và hướng vào tôi kiểu như tôi là cái đứa dại dột chọc giận anh xong. Lúc trước ở Bình Tân, tôi từng chứng kiến cảnh anh nổi giận lôi đình, nó thật là kinh dị. Xui xẻo ngay lúc này, tôi lại thấy biểu hiện đó một lần nữa. Em muốn hỏi anh về mấy đơn hàng chưa được thanh toán trong tuần. Giọng nói của tôi bắt đầu run run vì sợ trọc trúng thuốc nổ. Lâm Đạt chưa rời khỏi mắt tôi. Tay lướt nhẹ trên bàn, nhanh như cắt cầm lấy sấp đơn hàng chưa đưa cho tôi. Kiếp chưa, anh chẳng cần nhìn mà vẫn lấy trúng, hệt như có mắt đằng sau vậy. Nuốt nước bọt, tôi kẽ càng đưa tay đón lấy. Tôi hành động cứ như thế. Nếu mình không cẩn thận thì bom sẽ nổ ngay tức khắc. Lý do tôi chưa hết hãi hùng là bởi anh cứ nhìn chằm chằm tôi. Ủa, tôi nhớ là mình đâu có gây ra lỗi làm gì mà anh lại dùng ánh mắt nửa lạnh, nửa bực bội như vậy chứ. Em xem xong thì đưa lại cho tôi.

nhanh chóng hiện ra trong đầu. Dẫu chỉ biết là mơ thôi, nhưng tim tôi vẫn cứ đập nhanh. Mà nói ra thì xấu hổ quá. Giả sử anh bảo biết tôi mơ như vậy, thì không kéo sẽ nhìn tôi thật kinh bỉ, cho mà xem. Trong giờ làm việc mà lại ngủ quên. Tôi nhớ trước đây đâu có chỉ dạy em cái này. Đột nhiên anh mang chất giọng của sếp 3 năm trước, nhưng tiếp theo lại mỉm cười hỏi. Em in xong hóa đơn chưa? À, chắc là xong rồi phải không? Làm gì có chuyện em chưa làm xong mà đã ngủ ngon lành, đúng chứ? Tía má ơi, nụ cười của Lâm Đạt thật thân thiện, mà sao lời lẽ đầy dao găm vậy trời? Đúng kiểu người như anh ta, thà nổi giận đùng đùng còn đỡ hơn, chớ mà cười nói nhẹ nhàng quá mức như thế này thì kinh dị vô cùng. Xanh mặt, tôi cười nói phớt phát. Dạ, em hơi mệt một tí, nên nghỉ. Anh cho em 10 phút. À không, 5 phút thôi nhé. Nụ cười biến mất nhanh chóng. Anh đứng dậy nhìn tôi, rồi bất ngờ nói lên. 5 phút sau, mà em chưa để hóa đơn lên bàn tôi thì đừng có trách. Tôi nhăn mặt bịt tai. Ai bảo người ta thất thế thì không còn uy nghiêm. Đã từng là sếp thì vẫn cứ là sếp, vẫn đáng sợ như thế thôi. Tôi tình cờ gặp anh Vinh lúc ở trong thang máy và kiểu điệu đà chảy chuốt như mọi khi. Đã vậy trên tay anh còn một bó hoa hồng to thật thơ. Chẳng biết cái tên nịnh nọt này lặng tặng cho cô nào nữa đây. Em tên là Nguyễn hả? Thấy em lâu rồi, nhưng anh chưa có dịp nói chuyện, làm quen. Em đừng nghĩ buồn vì nghĩ anh bỏ lơ nhé. Tôi phải công nhận lời Huyền nói đúng ghê. Anh chàng này quả nhiên là biết lấy lòng phái nữ. Nói chuyện với đứa xấu như tôi mà cũng ngọt xớt. Nhưng người như vậy thì kém chân thật, mà tôi lại không thấy thích vì rất dễ bị lừa. Mật ngọt chết ruồi mà. Thấy tôi không trả lời, anh Vinh chẳng hề giận, ngược lại, giọng còn bùi ngùi hơn. Là anh em đồng nghiệp với nhau, có gì khó khăn cứ nói, anh sẽ giúp cho. Tôi cười gật đầu cho qua chuyện, theo phép lịch sự thôi. Nói dễ nghe nhỉ. Nhớ lần trước anh còn tống cả một đống giấy tờ mang tôi lên phòng hành chính để dắt xe cho người đẹp mà. Nhờ anh giúp à? Không dám đâu. Tôi chỉ mong anh về sau đừng vì gái đẹp mà đẩy ải cái đứa mọi rợ là mừng lắm rồi. À, mà anh thấy em thân với Thương lắm phải không? Em thích hoa chứ? Lát anh tặng Thương bó hoa này, mốt anh mua bó khác cho em nhé. Ái chà, bây giờ mới biết tại sao anh ta ngon ngọt với tôi nãy giờ. Biết tôi và Thương thân nhau nên anh ta tìm cách lấy lòng tôi đây mà. Để rồi tôi nói tốt vài câu cho chứ gì. Tôi khẽ chậc lưỡi. Con trai kiểu này chẳng biết có thật lòng hay không. Kín đáo nhìn bó hoa tôi tự nhủ. Liệu nó chứa bao nhiêu tình cảm anh ta dành cho Thương. Rời thang máy, tôi đi ngang qua phòng vệ sinh. Để rồi đột nhiên phát hiện Lâm Đạt và chị Hoài đang đứng nói gì đấy trước bồn rửa mặt. Gì thế nhỉ? Tại sao cả hai lại vào trong đó nói chuyện? Trốn vào nơi kín đáo như vậy, chắc chắn không bình thường rồi. Lập tức tôi bước đến và kẽ càng núp vào sau cánh cửa, sầm tai nghe. Ban đầu âm thanh khá nhỏ, tiếp theo giọng cả hai khá lớn hơn một chút, rồi nghe loáng thoáng chị Hoài nói cái từ yêu yêu gì đó. Mở to đôi mắt, tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ chị đang tỏ tình với Lâm Đạt ư? Đúng rồi, cảnh này vẫn thường diễn ra. Một cô gái qua một chàng trai vào phòng vệ sinh để bày tỏ tình cảm. Tôi thấy cách đó rất mất vệ sinh vô cùng. Ấy vậy mà nhiều người vẫn cứ khoái làm, nhưng mà không bận tâm đến điều đó nữa. Điều tôi lo lắng là có đúng chị Hoài tỏ tình với Lâm Đạt không? Anh giúp em nhé. Sếp yêu cầu em làm như vậy nên mới khó khăn. Hiểu rồi. Quấy giờ tôi sẽ đến gặp và trình bày rõ ràng với sếp. Tôi cho mày, hình như họ bàn chuyện công việc chứ không phải là tỏ tình gì hết. Vậy ra tôi nghe bậy bạ. Trời ạ, thế mà làm hú hồn. Xoay người dựa lưng vào tường, tôi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ có kẻ hành động trước mình. Tôi còn chưa bày tỏ với anh thì người khác đừng hòng mà làm thế. Rầm, trời đất ơi, nguyên cánh cửa phòng vệ sinh đập mạnh vào vai tôi đau điếng. Đang nhăn nhó cùng lúc thì tôi nghe giọng Lâm Đạt cất lên vừa đủ. Em làm gì mà thập thò ngoài đây vậy? Mẹ ơi, tôi bị bắt quả tang rồi. Nhanh chóng ngước lên, tôi thấy anh cá một tay lên cửa và nhìn mình thản nhiên, còn chị Hoài thì đi đâu mất dạng. Lúng túng, tôi cười trừ. Sao anh biết em đứng ở đây? Kính trên bồn rửa mặt đã phản chiếu hình ảnh bên ngoài, nên ban nãy tôi kịp nhìn thấy em nghe lén núp ở sau cánh cửa. Gì chứ? Anh biết rõ tôi núp ở đây, mà còn mở cửa mạnh bạo như vậy hả? Tàn ác ghê chứ? Nhận ra anh đang chờ đợi câu trả lời, tôi bối rối quá, đành làm liều bằng cách đưa tay vừa lấy cây lau nhà để trong kẹt cửa, viện luôn lý do. À, em thấy chị thu tạp vụ lau sàn cực quá nên phụ giúp. Không phải em lén lút núp ở đây, mà đang lau chùi trong kẹt cửa. Đáp bữa xong, tôi hồi hộp xem phản ứng của anh như thế nào. Hướng ánh mắt chằm chằm vào tôi, rồi sau đó anh khoanh tay, tự dưng chuyển qua mỉm cười trìu mến. Giỏi ghê, việc mình chưa làm xong mà phụ người ta lao sàn. Em đúng là nhân viên gương mẫu. Đã vậy thì... Còn chưa dứt câu, Lâm Đạt đã quay qua, đưa chân đá nhẹ xô nước bẩn gần đó. Khỏi phải nói cũng biết, nó đổ ra sàn, nước lênh láng tràn ra. Tôi đứng đó ngơ ngốc, há hốc miệng, chậm rãi xoay người lại. Anh vẫn giữ tướng, đứng khoanh tay điềm nhiên. Đã giúp thì giúp cho trót vậy. Chỗ này cũng bị sơ, em lâu hết nhé. Đừng lo, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Em không sợ bị sếp mắng đâu. Xin thề là lúc anh quay đi, tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười gian ác trên đôi môi ấy. Không, đúng hơn là nụ cười thỏa mãn của tên ma vương vừa mới hành hạ kẻ tôi tớ hèn mọn này. Chưa ngừng ở đó, lúc chị Thu xuất hiện anh còn vui vẻ nói. Trưa nay chị được nghỉ ngơi rồi, vì có nhân viên gương mẫu đang lau sàn giúp. Thế đây, kinh khủng chưa? Lúc trước cứ tưởng anh tốt với mình lắm, bây giờ tôi mới biết, hóa ra anh cực kỳ thích cái trò bắt nạt tôi. Chỉ bởi vì cái vụ lau sàn mà gần 12 giờ rưỡi, tôi mới lết tấm thân tàn tạ xuống căng tin. Uể oải lấy cơm xong, tôi rũ rượi đi lại bàn nơi Huyền, Thương và anh Kiệt ngồi ăn. Tò mò vì tôi xuống trễ hơn mọi khi một tiếng lận, Huyền liền hỏi. Cười ẩm ở tôi bảo mình bận việc. Tiếp anh Kiệt thắc mắc vì sao không thấy Lâm Đạt. À mà biết được chứ, em có phải là bảo mẫu đâu mà quản anh ấy. Vì còn đang bực vụ ban nãy nên tôi trả lời hơi gay gắt. Anh Kiệt trố mắt, nói tôi tự dưng phát khùng. Không điên mới là lạ. Lào sàn mệt bở hơi tai, còng lưng cả luôn đây này. Đói bụng muốn chết, chưa kịp ăn mà lại nghe hỏi về cái tên tàn bạo họ Lâm. Từ giờ tôi không thèm quan tâm anh ta nữa. Ai nói gì thì nói, đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi. Dạo gần đây thấy anh Đạt hơi là lạ nga. Câu nói của Thương làm tôi thốn người dễ sợ. Mới vừa nhủ thầm thiên hạ đừng nhắc đến cái tên đó. Ấy vậy mà. Cũng thật lạ lùng, tuy bảo là không quan tâm, thế nhưng chỉ cần có người nói về anh, là y như rằng phản xạ tự nhiên tôi luôn giỏng tai nghe. Lạ như thế nào? Anh Kiệt nhíu mày. Bình thường em thấy anh Đạt rất là nghiêm túc khi làm việc. Ấy thế mà dạo gần đây lại hơi lơ đễnh. Em cũng hay bắt gặp anh ấy ngồi thẫn thờ. Lắng nghe Thương tả lại dáng vẻ khác lạ của Lâm Đạt mấy ngày, tôi vừa nhai cơm vừa đào mắt nghĩ ngợi. Đúng là dạo gần đây anh vô cùng bất thường. Thế nhưng tôi không thấy anh lơ đễnh hay thẫn thờ gì cả, mà đột nhiên trở nên ác hơn, đặc biệt là đối với tôi. Hành động của anh cứ như đang giận dỗi tôi ấy. Lạ lùng là tôi có làm gì đâu cơ chứ. Chẳng nhẽ anh giận về việc tôi thay đổi bề ngoài vào hôm thứ hai. Nhưng lúc lau mặt cho tôi, dáng vẻ anh vẫn bình thường mà. Có khi nào? Huyền đột nhiên lên tiếng. Có khi nào anh Đạt đang yêu không? Phụt. Câu suy đoán đó khiến tôi không kiềm được mà phun một tràng cơm lẫn nước canh trong miệng ra vô mặt anh Kiệt ở phía đối diện. Thật kinh và bất ngờ trong vài giây, anh liền đưa tay lau mặt đồng thời tru tréo. Mặc kệ chuyện bị anh ta trách mắng liên hồi, tôi quệt miệng trố mắt hỏi lại Huyền. Huyền vừa bảo Lâm Đạt đang yêu ư? Nhìn anh Kiệt với vẻ cảm thông xong, Huyền chuyển sang hướng tôi nhún vai. Huyền cũng đoán vậy thôi, chứ chưa chắc. Nhưng theo Thường miêu tả lại, thì khả năng đó cũng có thể lắm. Khi yêu ai cũng như người mất hồn. Muốn biết thì hỏi anh ấy. Dẫu đang hậm hực, ấy vậy mà anh Kiệt vẫn đế vô. Ai lại đi hỏi vấn đề riêng tư như vậy? Dù sao, nếu đúng như chị Huyền suy đoán thì cũng quả thật là bất ngờ. Anh Đạt nghiêm túc lãnh đạm như vậy, chẳng rõ cô gái nào ghê gớm mới có thể khiến anh ấy để ý nữa. Trong khi ba người đang bàn tán rôm rả, thì tôi ngồi bất động, một sự khó chịu không hề nhẹ xuất hiện trong lòng. Giống như Thương, tôi cũng tự hỏi cô gái đó là ai. Suốt giờ làm việc buổi chiều, thỉnh thoảng tôi nhìn kín đáo qua Lâm Đạt. Thật là khó hiểu, sau những lúc tôi quan sát thì anh lại hết sức bình thường. Chẳng có biểu hiện gì gọi là lơ đễnh hay thẫn thờ cả. Nếu vậy sao biết được anh có đang yêu hay không? Mà đề cập đến vấn đề này, tự dưng tôi lại buồn quá đỗi. Giả sử đúng như anh đang yêu ai đó, thì đời tôi xem như là kết thúc. Lúc đầu còn nuôi một chút hy vọng, mình không phải ôm cây si. Nhưng giờ này thì khả năng cao ấy là ngất ngường rồi. Nhận ra bản thân ngất ngốc thật, cứ làm bao nhiêu chuyện, cốt để chờ đến lúc có thể bày tỏ tình cảm. Nào ngờ trong tim người ta đã có bóng hình khác. Chỉ nghĩ thế thôi đã thất lòng rồi. Nhưng tôi thấy ức lắm. Nếu anh yêu người khác thì sao lại hành hạ tôi như vậy? Thở dài rũ rượi trong lòng, tôi phần vân không biết có nên trực tiếp hỏi rõ anh. Tôi sợ câu hỏi trả lời của anh là một điều tàn nhẫn. Thế nhưng chuyện cứ mập mờ thì lại càng mệt mỏi hơn. Nếu nhận được câu trả lời thực sự, dù đau thì vẫn tốt hơn có phải không? Chiều tan việc, tôi cùng Lâm Đạt ra trạm xe buýt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net